Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546. Thu hoạch lớn. Chương 548. Thu hoạch lớn cực địa thành thị. Nhiệm vụ là Đinh Trúc từ khi tiến vào vô tận thế giới đến nay. Thời gian sử dụng ngắn nhất, đồng thời hoàn thành thoải mái nhất một cái nhiệm vụ. Không chỉ như thế, thoát xương bên trong giấu cung công lược phúc. Đinh Trúc tại nhiệm vụ này bên trong có thể nói đạt được chiến lợi phẩm cũng tương đương phong phú. Đồng thời, còn tại nhiệm vụ này bên trong kích hoạt lên mấy cái nghề phụ kỹ năng. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tổng thể tới nói, đối với Đinh Trúc, nhiệm vụ lần này cũng không phải là nhiệm vụ, mà là hoàn toàn là một cái phúc lợi, lại có thể coi như nghỉ phép, lại có thể lấy tới rất nhiều đồ vật. Quả thực tốt đẹp không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Từ nhiệm vụ đại sảnh đổi nhiệm vụ danh sách sau khi trở về, Đinh Trúc không kịp chờ đợi mở ra nhiệm vụ danh sách. Sau đó nàng kinh hỉ phát hiện, nhiệm vụ lần này độ hoàn thành lại là 110%. Đây là Đinh Trúc cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Nguyên bản, nàng coi là tại vô tận trong thế giới nhiệm vụ tối cao độ hoàn thành chính là 100%. Nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Tại xương bên trong giấu cung công lược bên trong, Đinh Trúc nhìn thấy nhiệm vụ chủ tuyến chỉ là trợ giúp thám hiểm tiểu đội đem xít thành tuyên cáo cho thế giới biết coi như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu như tăng thêm trợ giúp Bailey công ty tìm Villa Egram Thạch, vậy coi như là công nặng qua 100%. Nhưng là mình nhiệm vụ này hiện tại lại thêm một bộ phận, đó chính là tìm được xít thành công chúa cùng khởi động to lớn cự nhân. Đoán chừng đây chính là thêm điểm hạng. Bất quá, nghĩ lại, Đinh Trúc vẫn là cảm giác được những này cũng không phải thật sự là nhiệm vụ này sau cùng hình thái. Dù sao, vị công chúa kia thân phận thật sự là cái gì? Người khổng lồ kia tại sao lại xuất hiện ở nhiệm vụ này bên trong? Còn có xít thành vì sao lại tại nhất thời gian hùng mạnh trực tiếp hủy diệt, đứng sừng sững ở xít trong thành tòa kia cao cao màu đen cự tháp lại là làm cái gì? Những vấn đề này đều còn không có đạt được đáp án. Có lẽ chân chính tìm được những này đáp án, nhiệm vụ này mới xem như hoàn thành. Nhưng là Đinh Trúc lại cũng không nghĩ lại tiếp tục tiến vào nhiệm vụ này. Đại khái là sớm biết rồi công lược nguyên nhân, nhiệm vụ này cứ việc đạt được rất nhiều đồ vật, mà lại độ hoàn thành rất cao. Nhưng là trong lòng của nàng vẫn có một loại không có đạt được thỏa mãn cảm giác trống rỗng. Nàng nghĩ, đây đại khái là bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không tính là mình hoàn thành. Loại kia sớm biết rồi cuối cùng đáp án gian lận cảm giác làm cho nàng tại nhiệm vụ này bên trong đã mất đi tất cả niềm vui thú, cũng đã mất đi tất cả chờ mong. Có lẽ về sau nàng cũng sẽ viết công lược, nhưng là Đinh Trúc quyết định từ nay về sau nàng cũng không tiếp tục muốn đi mua bất luận cái gì một phần công lược. Đây thật là quá không thú vị. Còn tốt, còn có một cặp chiến lợi phẩm đến vút lên trong lòng mình cảm giác trống rỗng. Bằng không mà nói, nhiệm vụ này làm xuống đến có thể để cho Đinh Trúc buồn bực chết. Đầu tiên là điểm kinh nghiệm mà nay nhiệm vụ này bên trong bởi vì quét khá nhiều quái, lại thêm nhiệm vụ độ hoàn thành là 110%. Cho nên đạt được điểm kinh nghiệm cơ hồ là để Đinh Trúc nhịp tim tạm dừng. Trực tiếp đưa nàng nguyên bản vừa mới đạt tới 19 cấp đẳng cấp vọt tới 21 cấp. Cứ như vậy, nàng cũng đã nhận được đi hướng 4 tầng tư cách. Tiếp theo là tiền tài. Vẫn là cùng độ hoàn thành có quan hệ. Lại thêm tại nhiệm vụ bên trong Bailey công ty thanh toán xong nàng không ít tiền thưởng. Những này tiền thưởng lại có thể mang làm nhiệm vụ. Gấp tính toán một cái, cũng phi thường phong phú. Cái này hai hạng cộng lại, còn có chụp đến vô tận thế giới rút thành, cùng một chút loạn thất bát tao chi phí. Dù sao cuối cùng rơi xuống đinh trúc tay tiền bên trong vẫn là tương đối khả quan. Thứ ba liền đồ vật. Lần này, đinh trúc tổng cộng tại nhiệm vụ bên trong hoạt động 11 cái dương. Trong đó 8 cái là căn cứ xương bên trong dấu cung công lược tại trên địa đồ nhặt được cái dương. Còn có 3 cái theo thứ tự là từ nhân vật chính dép tiến sĩ. Còn có cùng tiến sĩ đối chiến boss, cùng cự nhân trên thân nhặt được. Cái này 8 cái dương bên trong xuất ra sinh đồ vật thật là để đinh trúc cơ hồ cao hứng khóc lên. Đầu tiên là dã ngoại 8 cái trong dương. Cơ hồ mỗi cái dương bên trong đều có bảo thạch sản xuất. Mà lại bảo thạch phẩm cấp đều rất không tệ. Chỉ cần tìm được tương đối cao cấp trang bị, liền có thể khảm nạm đi lên. Trừ cái đó ra, trong dương còn có một số nhiệm vụ đặc sản. Tỉ như đô đô thích ăn hoa quả. Còn có phi la egram thạch. Trông thấy phi la egram thạch thời điểm, đinh trúc là tương đương ngoài ý muốn. Dù sao tại nhiệm vụ bên trong nàng là nhìn qua vật này thuộc tính. Phía trên rõ ràng nói chính là loại này phi la egram thạch là không thể mang làm nhiệm vụ. Nhưng là nàng nhưng từ dã ngoại trong dương mở ra cái đồ chơi này. Thật sự là không biết muốn hình dung như thế nào nhiệm vụ này thiết trí tự mâu thuẫn. Nàng nhìn một chút trong tay có chừng tay chừng đầu ngón tay hơn 10 khối phi la egram thạch. Bọn chúng thuộc tính là cùng nhiệm vụ bên trong phi la egram thạch là hoàn toàn khác biệt. Nhiệm vụ bên trong phi la egram thạch chủ yếu là dùng để làm thành máy móc động lực. Mà trong tay nàng phi la egram thạch, tác dụng trọng yếu hơn lại là gia tăng chuẩn bị thăng cấp thành công tính. Quả nhiên, bất kể là trong nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ bên ngoài phi la egram thạch, thuộc tính đều phi thường không tệ. Trừ 8 cái dương bên ngoài, mặt khác 3 cái trong dương sản xuất đồ vật liền đủ loại. Từ dép tiến sĩ trong dương sản xuất đồ vật có một quyển sách, không phải sách kỹ năng, mà là một bản liên quan tới bầu trời sao sách. Trên đó viết tinh tế thăm dò. Đinh Trúc lật xem một lượt, phát hiện bên trong dĩ nhiên ghi chép không ít đặc biệt những tinh cầu khác. Tỷ như, trở thành vũ trụ phế tích tinh cầu. Tỷ như, phi thường rét lạnh tinh cầu. Tỷ như, phi thường nóng tinh cầu. Còn có tỷ như, phía trên sinh tồn lấy các loại côn trùng tinh cầu. Còn có các loại kỳ quái thực vật tinh cầu. Tổng trong viết phi thường có ý tứ. Đinh Trúc không biết quyển sách này chân thực tính đến cùng có bao nhiêu, nhưng là vẫn quyết định đưa nó thỏa đáng cất giữ. Dù sao cũng là từ dép tiến sĩ trên thân đạt được, nói không chừng lúc nào liền cử đi tác dụng cũng nói không chắc. Mặt khác hai cái dương bên trong một cái dương sản xuất một khối chưa giám định phù văn. Một cái dương khác bên trong sản xuất một thanh chưa giám định vũ khí. Không nói những cái khác, chỉ là trông thấy chưa giám định ba chữ, Đinh Trúc đã cảm thấy phi thường vui vẻ. Cuối cùng, nhiệm vụ lần này ở bên trong lấy được nhất có lời đồ vật chính là dã tượng đô đô. Đinh Trúc hoàn toàn không nghĩ tới mình mới là sơ cấp tuần thú thuật liền có thể đem đô đô từ nhiệm vụ bên trong mang ra. Đương nhiên, nàng càng thêm không nghĩ tới là đô đô lại có thể từ nhiệm vụ bên trong mang ra. Dù sao lúc ấy ong mật nhỏ từ nhiệm vụ mang ra đều đã là chó săn phân trở, hiện tại giống như là đô đô loại này quái vật khổng lồ có thể mang ra, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Nhìn xem đô đô trên thân đánh dấu, đến 4 tầng liền có thể sử dụng hạn chế. trong lòng của nàng cất giấu ngọt ngào cơ hồ muốn lọt ra. Đương nhiên, những này coi như đều là nhiệm vụ bên trong mang ra. Có lẽ có kinh hỉ, nhưng là cũng coi như là nằm trong dự liệu. Chân chính để Đinh Trúc cảm giác được ngoài ý liệu chính là nhiệm vụ lần này về sau. Không biết vì cái gì mình hèn mọn thuộc tính dĩ nhiên trực tiếp tăng lên 3 điểm. Sau đó biến thành 14 điểm mà Ni phải biết cái này thuộc tính đã cực kỳ lâu không có chướng. Qua, hết chương.